Chương 984, Thánh Giao Nữ Đế cảm tình. Thời khắc này Thánh Giao Nữ Đế đang cùng Quân Thiên Diệp thương thảo cái gì? Yêu Thần Điện đệ nhất điện cùng thứ hai điện người xuất hiện tại nhân loại lĩnh vực. Thánh Giao Nữ Đế nghe được hắn, đại mi đột nhiên nhăn lại. Đúng thế. Quân Thiên Diệp nhẹ gật đầu nói ra. Xuất hiện ở chỗ nào? Thánh Giao Nữ Đế trầm giọng hỏi. Giống như tại Phong Thần Tông phụ cận. Quân Thiên Diệp trả lời. Phong Thần Tông lại là Phong Thần Tông. Thánh Giao Nữ Đế đại mi cau lại. Hiện tại tốt nhiều rất nhiều chuyện đều là vây quanh Phong Thần Tông mà triển khai, thì rất kỳ quái. Nói cái kia Trần Mạch đặc thù đi xác thực đặc thù, nhưng cũng không thể tất cả mọi chuyện đều là Phong Thần Tông mang tới á, nhưng là không thể không nói, năng lực của hắn vượt qua Thánh Giao Nữ Đế tưởng tượng. Dương Thần Giáo ngoại giáo bị diệt trừ, cũng là trợ giúp của hắn toàn bộ đại lục nhiều năm như vậy thúc thủ vô sách sự tình, dựa vào sự giúp đỡ của hắn, mấy ngày thì làm xong. Ngươi đây có thể nghĩ ra được chẳng lẽ là cái kia Trần Mạch lại trêu chọc phải Yêu Thần Điện sao? Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi trầm tư. Nàng đối Trần Mạch quả thực không nên quá đặc thù. Đệ nhất, Trần Mạch cứu được mệnh của nàng. Thứ hai, Trần Mạch năng lực để cho nàng làm chấn kinh, hắn thật là quá thần kỳ một người. Các loại, tóm lại đâu hắn ưu tú là không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử này xác thực thần kỳ. Quân Thiên Diệp cũng là gật gật đầu nói, ánh mắt sau đó nhìn về phía Thánh Giao Nữ Đế, nói, Nữ Đế bệ hạ. Cái này Dương Thần Giáo ngoại giáo cũng đã diệt trừ, ngươi cùng ta sự tình đúng vậy, hắn ưa thích Thánh Giao Nữ Đế rất nhiều năm, thậm chí cam nguyện rời đi Tiên Tông, không đi làm cái kia cao cao tại thượng Tiên Đế, thậm chí cùng Tiên Tông quyết liệt, thậm chí làm Thánh Giao Nữ Đế một cái thủ hạ, mỗi ngày vì nàng làm việc, chỉ vì có thể cùng nàng cách gần đó một chút, gặp mặt số lần nhiều một chút. Nói thật ra, là cái si tình nam nhân cũng đáng được khiến người ta khâm phục. Không biết sao hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho dù hắn ưu tú như vậy, có thể Thánh Giao Nữ Đế từ đầu đến cuối không có động tâm. Thánh Giao Nữ Đế loại nữ nhân này, nàng không thể lại bởi vì cảm động, lại bởi vì một người đối nàng nỗ lực, mà tại lấy một loại không thích tình huống dưới đồng ý làm một người bạn lữ. Cái này là không thể nào. Nàng không cần ủy khúc cầu toàn, ưa thích thì là ưa thích, không thích cái kia chính là không thích. Nàng cũng rất nhiều lần cùng Quân Thiên Diệp nói sau chuyện này, chỉ là Quân Thiên Diệp quá chấp nhất, nàng lại làm sao có thể bởi vì một người chấp nhất mà đáp ứng đâu. Đúng vậy. Quân Thiên Diệp rất ưu tú, thế nhưng là Thánh Giao Nữ Đế chính là không có ưa thích, thật không có, thậm chí nàng cảm thấy chỉ là bằng hữu, bọn họ chỉ có thể làm bằng hữu. Thánh Giao Nữ Đế lắc đầu, đôi mắt đẹp nhìn lấy Quân Thiên Diệp, nói, những năm này rất cảm tạ ngươi nỗ lực, thế gian này còn có nhiều như vậy ưu tú nữ tử, ngươi vì sao nhất định phải đem thế gian cùng tinh lực đặt ở trên người của ta? Bởi vì ta ưa thích Nữ Đế bệ hạ. Quân Thiên Diệp nói ra. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, ta muốn nói với ngươi nhiều lần như vậy. Ngươi cũng cần phải đã sớm biết ta ý tứ, thật không cần thiết, ngược lại ngươi tiếp tục như thế, sẽ để cho ta có rất lớn áp lực cùng áy náy. Thánh Giao Nữ Đế nói ra. Không sao, nhiều năm như vậy ta cũng chờ đến đây, Nữ Đế bệ hạ còn chưa đối thần động tâm, cái kia thần sẽ còn tiếp tục các loại, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, thần vẫn như cũ sẽ chờ. Chỉ cần Nữ Đế bệ hạ một ngày không có người thích, chỉ cần Nữ Đế bệ hạ một ngày còn là một người, cái kia thần liền chờ bệ hạ một ngày. Quân Thiên Diệp nói ra. Kỳ thật Thánh Giao Nữ Đế cũng đau đầu. Đúng vậy, nàng rất thưởng thức nam nhân này, nhưng là thưởng thức không có nghĩa là ưa thích. Đã nhiều năm như vậy, nhiều như vậy năm nàng còn chưa từng động tâm, cái này thật đã nói rõ giữa bọn hắn là quả thật không thể nào, hắn đợi thêm cũng là kết quả này. Chỉ là nàng thật là không muốn để cho hắn tiếp tục đang cùng ở chỗ này, không phải phiền, mà chính là ấy nấy. Bởi vì nàng biết, mặc dù cái này Quân Thiên Diệp lại thế nào chờ cái kia cũng chỉ là phí công cùng lãng phí thời gian thôi, thực sự không cần. Thế nhưng là nàng nói rất nhiều lần, hắn vẫn là như vậy, cái kia nàng có thể làm sao? Thánh Giao Nữ Đế nhỏ nhỏ thở dài một cái. Lúc này một cái muội tử đi đến. Nữ đế bệ hạ, Trần Mạch công tử cầu kiến. Thánh Giao Nữ Đế đại mi hơi nhíu, dẫn hắn tới. Vâng. Sau đó Thánh Giao Nữ Đế nhìn lấy Quân Thiên Diệp nói, ngươi trở về suy nghĩ lại một chút đi, ta cũng đã rất rõ ràng, nhiều năm như vậy cũng đã đến đây, ngươi hẳn là có thể đầy đủ minh bạch. Quân Thiên Diệp đứng lên sau đó gật gật đầu, thần lui xuống. Nhưng là câu nói kia vẫn là như thế, như bệ hạ một ngày chưa gả, thần cả đời không cưới. Nói xong thân ảnh của hắn rời đi. Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi vuốt vuốt huyệt thái dương, lúc này Trần Mạch vừa tốt đi tới. Gặp qua Nữ Đế bệ hạ. Trần Mạch hơi hơi thi lễ một cái. Trần Mạch công tử không cần đa lễ, ngồi đi, dâng trà. Sau đó một cái tiểu tỷ tỷ cho Trần Mạch rót trà. Nữ Đế bệ hạ có cái gì phiền lòng sự tình? Trần Mạch thế nhưng là thấy được nữ nhân này vò huyệt thái dương động tác. Không có gì, một số chuyện nhỏ thôi. Trần Mạch cười cười, nói, chuyện nhỏ cái kia đều không đáng giá nhắc tới, làm cho Nữ Đế bệ hạ vào huyệt thái dương, đoán chừng thẳng phiền não a, phiền não cũng không tính đi một số vấn đề tình cảm thôi. Thánh Giao Nữ Đế hơi hơi nhấp một miếng trà. Ngược lại nàng hiện tại cùng Trần Mạch càng nhiều có điểm giống là nho nhỏ bằng hữu, cảm giác không thể nói đến cỡ nào thổ lộ tâm tình, nhưng là bọn họ hội đàm một ít chuyện riêng. Thánh giao nữ đế khả năng chính mình cũng không sao cả phát hiện đi, chính mình vậy mà lại cùng Trần Mạch trò chuyện những vật này. Nữ đế bệ hạ tìm người yêu rồi thánh giao nữ đế, không là là một tên một mực tại truy cầu bằng hữu của ta. Cái kia quân thiên diệt Trần Mạch vẫn là biết quân thiên diệt. Thánh giao nữ đế gật gật đầu. Hắn rất tốt ta, lợi hại, dài đến cũng đẹp trai, người hẳn là cũng không tệ, nghe nói đều truy cầu nữ đế bệ hạ rất nhiều năm. Thánh giao nữ đế gật gật đầu, là rất tốt, thế nhưng là không thích, vậy ngươi sẽ ủy khúc cầu toàn sao? Trần Mạch lắc đầu. Được rồi, không trò chuyện cái này, Trần Mạch công tử tới nơi này không biết có chuyện gì? Thánh giao nữ đế hỏi. Nàng liền biết cái này, Trần Mạch mỗi lần tìm đến mình sự tình đều là không nhỏ, bởi vì chuyện nhỏ chính hắn đều có thể giải quyết mà hắn một số chuyện không giải quyết được, trên cơ bản đều là đại sự kinh thiên động địa. Là như vậy, ta tìm được cải nhân tộc cùng tinh linh tộc. Nghe được Trần Mạch, Thánh giao nữ đế đại mi nhăn lại, sau đó đôi mắt đẹp sáng lên. Cải nhân tộc cùng tinh linh tộc bọn họ ở đâu liên quan tới cái này hai đại chủng tộc, Thánh giao nữ đế đương nhiên biết, chỉ là thời kỳ đó nàng còn chưa từng lên vị. Nàng cũng không có cách nào ngăn cản những thứ này bi kịch phát sinh, nhưng là nàng vẫn cảm thấy cái này là nhân tộc thua thiệt hai tộc, chỉ tiếc không có bất kỳ biện pháp nào có thể đền bù, thậm chí ngay cả tìm tơ ý bọn họ cũng không tìm tới, mà bây giờ quả nhiên cái này Trần Mạch kéo đến tận một số đại sự kinh thiên động địa tình. Tốt ta, nàng quen thuộc.